13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đệ tam chương gương đồng. A, tỷ tỷ, người ở nơi này a? Bách Phúc sau khi nghe thấy, kỳ quái nhìn lại, nguyên lai là cái kia không có tiền ăn cháo tiểu cô nương. Nhìn thấy nữ hài, Bách Phúc cũng rất vui vẻ. Nguyên lai ngươi là thôn này tử a? Đúng vậy, tỷ tỷ, tiểu cô nương thay quần áo sạch sao? Có vẻ càng thêm thanh tú đáng yêu. Ngươi, đi tới đi trên trấn sao? Đúng vậy, oa, thật lợi hại, ngươi làm gì đến địa phương xa như vậy đi a? Ách, nữ hài dưới mặt, ta cho ta cha mua thuốc, hắn là cái gì bệnh a? Bách Phúc thân thiết hỏi. Bệnh viêm khớp mãn tính, con gái nhỏ giọng nói. Không trị được a? Bách Phúc ở trong lòng tiếc hận. Ta đi nhà ngươi nhìn được không? Tốt, bất quá ta da rất nhỏ, không quan hệ. Bách Phúc thân thiết nắm lấy nữ hai tay. Kỳ thực nàng là muốn đi nhìn một chút. Có cái gì không nàng có thể giúp đến vội. Quả nhiên không ra Bách Phúc sở liệu. Này gian phòng lại ẩm ướt lại băng lãnh. Hơn nữa, nữ hài phụ thân đã liệt ở sàng vô pháp nhúc nhích. Trong phòng tràn đầy hủ bại mùi hôi. Củi lửa cũng dùng hết rồi. Bách Phúc xung phong nhận việc đi hỗ trợ thập sai. Còn sửa sang lại gia vụ. Những thứ này đều là Bách Phúc am hiểu nhất. Theo nàng bắt đầu hiểu chuyện, liền bắt đầu làm này đó gia vụ. Cuối cùng, nàng vì nữ hài cùng phụ thân của nàng làm vài đạo sở trường nhất thái. Buổi tối giữa lúc Bách Phúc chuẩn bị nghỉ ngơi lúc, tiểu cô nương đột nhiên lại tìm đến nàng. Anh Đào vừa thấy, liền nhăn chặt chân mày. Dường như rất nhàn khí tựa như, trốn ở một bên, Bách Phúc vội vã lôi nữ hài đi ra ngoài. Chuyện gì a? Bách Phúc thân thiết hỏi. Nga, là như thế này, tỷ tỷ, nhà của ta có một gia truyền chi bảo. Muốn, nhìn ngươi có muốn hay không, nữ hài thẹn thùng nói. Còn lấy ra một nho nhỏ bao quần áo. Trong bao quần áo gì đó bị cái bọc được tả một tầng hữu một tầng. Xem ra dường như cực kỳ chân quý. Mở cuối cùng một tầng. Nga, nguyên lai là cái gương đồng. Bách Phúc vừa thấy được cái kia gương đồng, liền một tay lấy nó đoạt lấy đến. Tỉ mỉ đoan trang, gương đồng có chừng miệng chén lớn như vậy. Phía dưới có một khắc đầy dây cành lá tay cầm ni kính mặt đen nhánh sáng. Có thể rõ ràng chiếu ra bóng người. Quỷ dị nhất chính là kính mặt phía sau hoa văn. Thoạt nhìn rất giống là hoa. Nhưng nếu như nói là hoa, ở trên người nó lại có thật dài cánh tay cùng trường răng mụn lớn. Thân thể của nó lấy kỳ quái tư thế vặn vẹo, rất muốn là đang khiêu vũ, nhưng càng giống chuẩn bị muốn bắt mượn vật, vì thế toàn bộ kính bối thoạt nhìn, tổng cảm thấy làm cho người ta phía sau lưng lạnh cả người. Nhưng Bách Phúc nhưng vẫn là si ngốc nhìn gương đồng, trong lòng tràn ngập cảm giác đã từng quen biết. Dường như đây là nàng nhất chân ái khuê phòng vật, nàng thậm chí thấy được trong gương chớp động thân ảnh, như vậy yểu điệu, đẹp như thế lệ, cao cao bàn khởi búi tóc làm cho nàng có vẻ càng thêm kiều diễm đáng yêu. Bách Phúc chính nhìn gương đồng vẫn không nhúc nhích thời gian. Tiểu cô nương thấy nàng thần sắc không đúng, vội vã siêu nàng, đồng thời cấp thiết kêu, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, na, ta. Không có việc gì, Bách Phúc thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Xin lỗi a, dọa đến ngươi phải không? Không phải, ta chỉ là vì tỷ tỷ lo lắng mà thôi, tiểu cô nương vẻ mặt lo lắng. Ta không sao, ngươi, là muốn đem mua cho ta sao? Bách Phúc thân thiết hỏi. Đúng vậy, nhà của ta chỉ có này tương đối đáng giá. Tỷ tỷ, này gương đồng thật là nhà của ta truyền xuống, ngươi mua nó đi. Có được không? Bao nhiêu tiền a? Ách, tiểu cô nương nghĩ nghĩ. Sau đó cắn chặt môi nói. Ngoặc kép chấm chấm, 300 khối, Bách Phúc sửng sốt. Bởi vì nàng rõ ràng thấy tiểu cô nương đưa ra ngũ ngón tay. Nhưng nàng lại nói 300, khiến cho Bách Phúc lăng ở nơi nào. Tiểu cô nương vừa nhìn Bách Phúc không nói lời nào. Liền nóng nảy, tỷ tỷ, nếu như ngươi cảm thấy quý. Có thể bớt nữa một điểm, thấy tiểu cô nương cấp thành như vậy. Bách Phúc cười, sau đó đã vào nhà cầm ví tiền của mình. Bách Phúc cầm 1.000 đồng tiền đưa cho nữ hài. Nữ hài lập tức trợn tròn cặp mắt, ngây ngốc nhìn nàng, Bách Phúc thì cười nói, cầm đi, cấp 33 ngươi xem bệnh, ta mang tiền không nhiều lắm, cũng chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy, cảm ơn tỷ tỷ ngươi. Ta kêu Hạ Tiểu Đào, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, sau đó đem tiền trả lại cho tỷ tỷ. Tiểu cô nương khóc lên. Bất quá này đảo khiến cho Bách Phúc rất không có ý tứ. Dù sao mình cũng không có cho không số tiền này à. Bách Phúc trở lại gian phòng thời gian, trong phòng đèn đã bị anh đào tát, nàng đành phải sơ soạn trở lại trên giường. Ở trên giường nàng lại không tự chủ lấy ra gương đồng đến nương yếu ớt ánh trăng. Tỉ mỉ đánh giá này mặt gương đồng, cường liệt quen thuộc cảm lại xông lên trong lòng. Bách Phúc mỉm cười đem gương đồng lãm trong ngực chung, nặng nề đi ngủ, không biết có phải hay không quá mệt mỏi nguyên nhân. Bách Phúc từ lần trước ảo ảnh sự kiện sau, lần đầu không có nằm mộng, ngủ một giấc tới bình minh. Vì thế, ngày thứ hai khi tỉnh lại, tinh thần phá lệ phấn chấn, liền Kỷ Nhan đều nói nàng khí sắc rất tốt. Bách Phúc rất vui vẻ, trong lòng có chưa bao giờ trôi qua dễ dàng, anh Đào lại là cuối cùng một rời giường, hơn nữa vừa mới vừa ra khỏi cửa liền báo oán leo núi quá mệt mỏi. Ván giường quá ngạnh, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen không đi để ý tới. Thế nhưng, ở đây Bách Phúc lại thái độ khác thường đã mở miệng. Anh Đào, ngươi đã không phải là tiểu hài tử, không thể tổng làm cho đại gia chờ ngươi. Hơn nữa đại gia dừng chân điều kiện đều là giống nhau. Người khác cũng không báo oán, như vậy ngươi cũng không nên báo oán, nghe được Bách Phúc nói. Mọi người đều thất kinh, ở trong mắt bọn họ, Bách Phúc chính là cái cho dù bị đánh phá đầu, cũng vẫn là sẽ bồi khuôn mặt tươi cười nhị thập tư hiếu tỷ tỷ. Nhưng hôm nay, nàng cư nhiên nói giáo huấn anh Đào, thực sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Tôi không thể tiếp thu, đương nhiên chính là anh Đào. Nàng tức giận đến nghẹn đỏ mặt, lớn tiếng kêu lên, Trần Bách Phúc, ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta à? Dựa vào cái gì? Bách Phúc cười lạnh một chút, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, có một số việc đều là sự thực. Ở nhà, ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội, ta so với ngươi đại. Ở công ty, ta là chủ tịch trợ lý. Ngươi là tổng giám đốc thư ký, ta chức vị so với ngươi cao. Vì thế, vô luận về công về tư, ta cũng có quyền lực giáo dục ngươi. Mà ngươi, cũng nhất định phải nghe ta. Lúc này, đại gia toàn bộ đều há to miệng, nghĩ thầm, trời ạ, đây mới thật là Trần Bách Phúc sao? Nhưng đồng thời, đại gia cũng cảm thấy rất hết giận. Dù sao anh đào oán trời trách đất làm cho tất cả mọi người phản cảm không ngớt. Ở gần ba phần chung rằng co sau, anh Đào thỏa hiệp, này từ nhỏ mềm yếu nhưng lừa biểu tỷ, hôm nay cư nhiên biểu hiện ra chưa bao giờ có kiên định. Ánh mắt kia lạnh lùng, làm cho anh Đào cảm thấy theo trong đáy lòng sợ hãi. Nàng thế mới biết, nguyên lai hảo tỷ khí tỷ tỷ cũng sẽ có phát hỏa thời gian. Mặc dù lòng có không cam lòng, nhưng nàng còn là không thể tránh được. Lần này xuất hành, biểu hiện của mình đích xác quá kém, khả năng thái tử gia cùng Tô Tổng đã đối với mình có ý nghĩ. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá, ngày này, anh Đào đều rất trầm mặc, không có lại giống trước đây như vậy chọc người phản cảm. Đại gia trong lòng đều nhất trí cho rằng này toàn bộ đều là Bách Phúc công lao. Ngay cả Lăng Hạo cùng Tô Tổng, cũng đúng luôn luôn nhu nhược Bách Phúc có tân cái nhìn. Thế nhưng, đây hết thảy chẳng qua là một biểu hiện giả dối. Anh Đào này từ nhỏ bị người phụng ở lòng bàn tay thượng. Tùy hứng mà lại ích kỷ nữ hài. Làm sao sẽ cứ như vậy học ngoan đâu. Thích bài này văn độc giả. Thỉnh không nên quên bỏ phiếu. Ủng hộ của các ngươi chính là tiểu ca động lực. Hết chương.